Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nữ quan Amy sau khi bị nữ hoàng Ariana chửi một trận cho nên mọi sự bực mình. Tức giận tất cả đều đổ hết lên người Tịch Giao. Dạ, Tịch Giao đều tại ngươi. Nếu như không phải tại ngươi, ta sẽ không bị nữ hoàng trách mắng. Người đâu, bà ta ra lệnh cho đám sát thủ của mình. Bằng giá nào cũng phải giết được Tịch Giao. Xong việc mỗi người sẽ được thưởng một túi vàng. Vì là nữ quan thân cận của Pharaoh cho nên lúc nào nàng cũng đi theo bên cạnh Merity. Mà hắn thì lại không thích cái tính nói nhiều của nàng. Từ việc kêu hắn bỏ rượu, ngủ sớm, tập thể dục Vivi, Merity và Tịch Giao thường xuyên cãi cọ, nhưng lại không biết vì lý do gì lại rất hiểu đối phương. Sau một buổi trầu sáng, hắn ngồi nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn bữa trưa. Nhìn thấy nàng đứng một mình góc tường, ánh mắt nàng hướng về hướng cửa sổ phía đông, trông mặt nàng có vẻ buồn bã. Hắn tỏ ra quan tâm hỏi nàng, này Tịch, cái gì đó giao ngươi lại đây? Tịch Giao nghe hắn nói thế cực kỳ chói tai, quay lại nhìn hắn nói. Thưa Pharaoh, thần đã nói bao nhiêu lần rồi, thần tên là Dạ Tịch Giao, không phải là Tịch cái gì đó giao. Ừ thì Tịch Giao, mà sao ta thấy ngươi buồn vậy? Ta đâu có ăn hiếp hay bạc đãi ngươi. Thưa Pharaoh, thần chỉ là nhớ nhà thôi ạ, người không cần phải để ý. Merity nghe nàng nói nhớ nhà mà ngạc nhiên hỏi. Nhớ nhà, không phải ta đã cho phép ngươi được tự do ra vào hoàng cung rồi sao? Nhà ngươi lại gần như thế, sao lại nhớ nhà? Nàng vẫn cười khẽ lắc đầu nói. Giọng nói ấy mang đầy sự nhớ nhung. Thưa Pharaoh, nhà của thần không phải ở đó. Đất nước này cũng không phải là quê hương, xứ sở của thần. Nghe Tịch Giao nói thế hắn mới để ý, nhìn cho kỹ thì nàng không phải là người Ai Cập thì làm sao có người nhà ở đây được. Merity lại tỏ ra quan tâm nàng, hỏi, vậy ngươi biết đất nước của mình ở đâu không? Ta sẽ tìm cách đưa ngươi về. Tịch Giao nhìn bộ dạng đang quan tâm mình của hắn cười. Nàng không ngờ vị hoàng đế lạnh lùng này cũng có cái gọi là quan tâm người sao? Hắn đang quan tâm mình sao? Tuy là nàng biết Trung Quốc cổ đại ở đâu, nhưng nó cách Ai Cập rất xa. Hơn nữa nhà của nàng là ở Trung Hoa thế kỷ 21, cách đây gần 2000 năm thì làm sao có thể quay về được kia chứ? Pharaoh, người không cần phải vì thần mà hao tâm tổn sức. Gia đình thần ở đâu thần cũng không biết nữa. Từ nhỏ thần đã ở Ai Cập nên cũng đã quen rồi. Thần chỉ là nhớ nhung một chút thôi. À phải rồi, mời người dùng bữa cho nóng ạ. Nàng và hắn mãi nói chuyện với nhau. Trong lúc ấy các tỷ nữ đã dọn hết đồ ăn lên trên bàn. Hắn cầm ly rượu đưa ra cho tỷ nữ rót rượu thì cảm thấy có một luồng sát khí nặng thì phía sau. Là Tịch Giao, nàng đã cấm không cho hắn uống rượu trừ những lần bất đắc dĩ ra. Hắn cảm nhận được sự giận dữ của nàng, hắn lập tức bỏ ly rượu xuống, cố gắng lấy lại vẻ oai phong, trầm giọng nói, cái gì mà hao tâm tổn sức chứ, ta chỉ muốn trả ngươi về cho gia đình ngươi, tránh ngươi cứ suốt ngày nói nhiều lãng tai. Tịch Giao nghe Merity nói thế, nàng vẫn cố cười, cười thật tươi, đúng vậy, vị hoàng đế lạnh lùng này mà biết quan tâm ai. Hắn chỉ hận không thể đuổi mình đi mà thôi. Mình đúng là đã thần tượng nhầm người rồi. Pharaoh, người cứ dùng bữa đi. Thần lui ra ngoài đây. Chúc người có một bữa ăn ngon miệng. Nói xong nàng quay người đi mất. Thấy Tịch Giao rời đi, hắn thở dài. Thuận tay cầm ly rượu mà tỷ nữ đã rót định uống rồi lại bực mình quát. Ta đã nói rồi, từ nay về sau không được dọn rượu lên trong những bữa ăn của ta nữa. Không nghe Tịch Giao, cô ấy đã nói rồi sao? Uống rượu rất có hại cho sức khỏe biết chưa? Merity vừa ăn vừa bực mình. Hắn không hiểu tại sao lúc nào hắn cũng nghĩ đến nàng. Đôi lúc hắn lại tự trấn tĩnh mình. Merity, ngươi chỉ đang cố đuổi nữ nhân nhiều chuyện đó đi thôi. Ngươi không quan tâm tới cô ta. Cô ta chỉ là một nữ quan thôi mà. Hết chương 4, cách chương.